ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1574, hư không nguyên điện bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, người thần bí tên là Kim Tổ cũng không phải là vĩnh hằng thiên địa sinh mệnh, mà là đàn sinh tại Nguyên Hải, chính là một tôn Nguyên Hải sinh mệnh, sống sót dài đằng đẵng tuế nguyệt, thực lực cũng rất cường đại, tại vô thượng giả này cấp độ cũng coi là đỉnh tiêm cấp độ, so thiên phong nguyên thần như thế vô thượng giả không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Kim Tổ vẫn là gặp phải nguy hiểm, bị vô số cường giả vây công, bị đánh thành trọng thương, thương thế cơ hồ không cách nào phục hồi như cũ cái chủng loại kia. Tại hẳn phải chết tình huống dưới, hắn rút lấy trên người mình vĩnh hằng hồn gỗ một điểm bản nguyên, lấy tự thân ý chí dung hợp trong đó, bắt đầu ở từng cái dị vực thiên địa bồi hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì là ý chí cho nên không bị dị vực thiên địa hạn chế, trọn vẹn du đãng vô tận tuế nguyệt, tự thân ý chí khó mà tiếp tục duy trì thời điểm, rốt cuộc tìm được Diệp Kim Bằng. Căn cứ ký ức Kim Tổ trên người vĩnh hằng hồn gỗ cùng thi thể của hắn toàn bộ bị hắn ném vào Nguyên Hải một tòa tuyệt địa. Long Trạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Trạch là Nguyên Hải một chỗ vô cùng nguy hiểm tuyệt địa, không có vô thượng giả cảnh giới thực lực, một khi dám vào nhập Long Trạch trực tiếp sẽ bị chôn vùi thân thể, mà vô thượng giả cũng không dám tùy tiện bước vào đến Long Trạch bên trong, cho nên tại Long Trạch bên trong rất khó cảm giác phương vị. Kim Tổ cũng là không muốn tiện nghi tự mình kẻ đuổi giết cho nên mới như thế quả quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ngược lại là muốn thu hoạch được Kim Tổ trên người bảo vật cùng vĩnh hằng hồn gỗ, nhưng bây giờ thực lực không đủ, cho dù có thể lần lượt phục chế thân thể, nhưng cũng không có bất luận cái gì tất yếu, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chờ hắn bước vào đến vô thượng giả về sau, có thể cân nhắc đi Long Trạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Kim Tổ trong trí nhớ, Diệp Thiên còn hiểu hơn đến rất nhiều bảo địa, chỉ là những này bảo địa tư liệu chính là vô giới chi bảo. Càng quan trọng hơn là Kim Tổ còn biết ba loại vĩnh hằng nguyên vật chỗ, mà lại là vô chủ vĩnh hằng nguyên vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vĩnh hằng nguyên vật sinh ra cần thời gian, tại không có triệt để sinh ra trước đó, là rất khó bị phát hiện, nhưng Kim Tổ làm vô thượng giả tự nhiên có thể cảm giác được vĩnh hằng nguyên vật sinh ra, cho nên trước tiên phong tỏa kia tam sử địa phương, chỉ có thể ngày sau tới lấy đi. Cho nên, kia ba kiện vĩnh hằng nguyên vật hẳn là còn ở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Diệp Thiên tới nói, ba kiện vĩnh hằng nguyên vật cũng là một lần đại thu hoạch. Có thể Diệp Thiên chân chính kích động chính là, hắn biết rõ một cái bí mật là một cấp vô địch giả xung kích vô thượng giả bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cấp vô địch giả xung kích vô thượng giả, trừ phi là trời sinh phù hợp, nếu không đều cần cưỡng ép luyện hóa vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên, lại chỉ có thể luyện hóa một loại vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên, cho nên vĩnh hằng nguyên vật càng là cường đại lại càng tốt. Nhưng là có mấy loại vĩnh hằng nguyên vật lại tương đối đặc thù, một khi cùng bọn hắn độ phù hợp đạt tới 100%, liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa bọn chúng, hơn nữa còn có thể mượn nhờ bọn chúng luyện hóa cái khác vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên, lấy cỡ nào loại này vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên xung kích đến vô thượng giả cảnh giới, trở thành vô cùng đáng sợ vô thượng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này mấy loại vĩnh hằng nguyên vật một trong chính là hư không nguyên bia, nó đã từng là hư không nguyên tổ vĩnh hằng nguyên vật, mà hư không nguyên tổ chính là tại vô thượng giả cảnh giới đi tới đỉnh phong tồn tại, thậm chí nửa bước bước ra đỉnh phong. Đáng tiếc cuối cùng, hư không nguyên tổ vẫn lạc nhưng vẫn là lưu lại hư không nguyên điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một cái bí mật chỉ có rất ít người biết được bí mật. Mà thành là hư không chi chủ chính là hư không nguyên tổ cuối cùng khảo hạch, một khi trở thành hư không nguyên tổ, liền có thể thu hoạch được hư không nguyên tổ truyền thừa, lợi dụng một loại đặc thù biện pháp tự thân cùng hư không nguyên bia độ phù hợp tăng lên tới 100, dạng này liền có thể hấp thu hư không nguyên bia bản nguyên, lấy hư không nguyên bia bản nguyên đến hấp thu cái khác vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên, hội tụ đại lượng vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên, bước vào đến vô thượng giả cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, muốn trở thành hư không chi chủ, nhất định phải tại trở thành vô thượng giả trước đó, nếu không chiến lực lại thế nào nghịch thiên, hư không nguyên điện cũng không có khả năng để ngươi thông qua. Cho nên, hư không thần tử một khi trở thành vô thượng giả, chẳng khác nào đã mất đi cái này một cơ duyên, không cần lại đi hư không nguyên điện, không cách nào lại thu hoạch được chỗ tốt gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trách không được ta tại hư không nguyên điện không nhìn thấy cái khác hư không thần tử, cũng cơ hồ chưa từng nghe qua tin tức của bọn hắn, nguyên lai những cái kia hư không thần tử sợ là đã biết được tự mình không cách nào thu hoạch được chỗ tốt gì, liền triệt để từ bỏ hư không nguyên điện cơ duyên. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, hư không nguyên điện bây giờ còn không có chủ nhân, cho nên đến nay còn không có sinh ra một vị hư không chi chủ, cũng chưa từng xuất hiện cùng hư không nguyên bia tiên thiên độ phù hợp 100. Hư không chi tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, Diệp Thiên bây giờ còn có cơ hội, có thể nghĩ muốn trở thành hư không chi chủ quá khó khăn, hắn đi xông qua hư không tháp tầng thứ 3, rất nhanh liền bị thua, căn bản rất khó xông qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, bây giờ thu được vị này kim tổ ký ức, hắn cảm thấy mình vẫn là có hy vọng. Đến hắn này cấp độ, muốn tại đồng bậc tiếp tục tăng lên, dựa vào vô tận nguyên thân thể là không cách nào tăng lên trên diện rộng, chỉ có hai cái biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ nhất biện pháp là sáng tạo vô thượng tổ kỹ, nhị đẳng vô địch giả cũng có thể sáng tạo vô thượng tổ kỹ, chỉ bất quá độ khó lớn hơn một chút. Có thể chỉ là dựa vào vô thượng tổ kỹ, vẫn như cũ không cách nào xông qua hư không tháp tầng thứ 3, nếu không trước đó những cái kia hư không thần tử đã sớm xông qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên còn cần dựa vào cái thứ hai biện pháp. Tăng cường nhục thân hoặc là lực lượng linh hồn, tại nguyên hải bên trong có được rất nhiều thần bí bảo vật có thể tăng cường nhục thân cùng lực lượng linh hồn, tỉ như hư di kim quả chính là trong đó một kiện bảo vật, nhưng hiệu quả cũng không phải là quá lớn, lại ăn nhiều vô ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là thu thập đủ nhiều loại bảo vật này, nhục thân lực lượng còn có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng mà Diệp Thiên vẫn còn có một cái tốt hơn biện pháp, đó chính là tìm tới mấy cái vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên 100, độ phù hợp vô địch giả, phục chế thân thể của bọn hắn, chẳng khác gì là có được bọn hắn độ phù hợp, từ đó tự mình nghiên cứu độ phù hợp ảo diệu, liền có thể tìm ra dung hợp vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên biện pháp, thông qua dung hợp mỗi loại vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên tăng cường tự mình nhục thân cùng linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền giống với Diệp Kim Bằng vẻn vẹn dung hợp một chút xíu vĩnh hằng hồn thân gỗ nguyên, linh hồn cường độ cũng rất khủng bố. Cho nên, dựa theo cái này biện pháp, hắn cũng là có thể trên phạm vi lớn tăng cường nhục thân cùng linh hồn cường độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại, theo Kim Tổ trong trí nhớ, hắn liền biết rõ nguyên hải bên trong có chút chủng tộc có được chấn tộc nguyên vật trời sinh độ phù hợp cùng chúng nó chấn tộc nguyên vật 100% phù hợp. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên âm thầm chế định một cái kế hoạch, trước tiên tìm có thể tăng cường nhục thân bảo vật, lại nghiên cứu độ phù hợp vấn đề. Soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên phục chế thân thể thông qua hư không nguyên điện, vượt qua dài dằng dặc cự ly, đi tới nguyên hải nơi nào đó. Lần này, hắn là tới lấy đi nơi này một cái vĩnh hằng nguyên vật. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.